Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 157, mục đích. 1/2 cảm ơn SUISEO 85. Rời đi thương đội, Grace tìm một chỗ khách sạn, mua một gian cao cấp phòng, liền nằm ngay liên tục mấy ngày ngủ lều vải, thực tình làm hắn có chút không thích ứng. Hơn nữa bởi vì tại dã ngoại nguyên nhân, không dám ngủ được quá nặng, giấc ngủ chất lượng có thể nói là rất kém cỏi. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt là cần phải thật tốt bổ sung một giấc. Đến nỗi như thế nào theo Oka thành hướng chỗ kia di tích. Tỉnh ngủ sau suy nghĩ thêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới thần thanh khí sảng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tại phòng trong phòng tu luyện, kết thúc buổi sáng tu luyện, bụng đã đói đến ụp ụp gọi. Hắn ra khỏi phòng, đi vào phòng ăn lầu dưới. Thời gian này điểm, trong phòng ăn không ít người tại dùng bữa ăn, mặc không đồng nhất, có người mặc tơ lụa quần áo phú thương trang điểm, cũng có người mặc giáp da lính đánh thuê trang điểm, đều là ở tại nơi này quán trọ người. Khi đến, lập tức đưa tới những người này chú ý. Có ít người nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Có ít người nhìn về phía Gray ánh mắt thì là mang theo cẩn thận cùng cẩn thận. Gray trên người mặc, đẳng cấp không thấp, không có mấy cái kim tệ đưa làm không được. Hơn nữa kiểu dáng có chút khuynh hướng quý tộc phong. Rất rõ ràng đây là một vị quý tộc thiếu gia. Chỉ là làm bọn họ kỳ quái chính là, trước mắt vị này quý tộc thiếu gia bên người thế mà không cùng tùy có người làm hộ vệ, mà là một thân một mình. Vị thiếu gia này, xin hỏi muốn ăn chút gì? Một vị khách sạn nhân viên cửa hàng tiến lên, cung kính đưa lên menu, khách khí dò hỏi. Grace tiếp nhận menu nhìn lại, phía trên đồ ăn không ít, nhưng thứ gì ăn ngon, cũng không phải bằng vào tên liền có thể đoán được. Dù sao lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua những tên này. Hắn nhíu mày, dò hỏi, các ngươi khách sạn món ngon nhất chính là cái gì? Chúng ta khách sạn đồ ăn đều ăn thật ngon. Muốn nói món ngon nhất, thuộc về đậu Hà Lan hầm dê con. Thiếu gia muốn tới một phần sao? Khách sạn nhân viên cửa hàng vô ý thức liếm môi một cái nói. Nói chuyện đến đậu Hà Lan hầm dê con, hắn liền không khỏi hồi tưởng lại đậu Hà Lan hầm dê con vị nói tới. Hắn đã từng may mắn ăn vào qua một lần. Giòn giòn đậu Hà Lan, nồng đậm nước canh, non nớt dê con thịt. Hương vị kia, cho dù đến bây giờ, như cũ khó mà quên. Ăn ngon là khẳng định. Hắn dám khẳng định, cho dù là trước mắt vị thiếu gia này, ăn sau, cũng tuyệt đối sẽ khen không dứt miệng. Tất nhiên, thứ này ăn ngon là ăn ngon, giá cả cũng là cực quý, một phần liền trọn vẹn muốn 20 đồng tệ. Bất quá hắn tin tưởng trước mắt vị thiếu gia này, tuyệt không phải không ăn nổi người. Tại khách sạn ở trong làm nhân viên cửa hàng lâu như vậy, hắn điểm ấy nhãn lực vẫn là có. Kia cho ta đến 4 phần đi. Gray gật đầu nói, được rồi. Khách sạn nhân viên cửa hàng trên mặt lập tức nở rộ tươi cười. Liền giá cả đều không hỏi liền trực tiếp chọn món ăn. Xem ra chính mình đoán không sai. Trước mắt thiếu gia quả nhiên là một vị kẻ có tiền. Bất quá sau một khắc, hắn lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bận bịu nhìn về phía Gray xác nhận nói. Vị thiếu gia này là 4 phần à? Đúng, ta muốn 4 phần. Được rồi, xin chờ một chút. Khách sạn nhân viên cửa hàng nghi hoặc nhìn thoáng qua Gray, có chút khom người chào rời đi. Nhưng trong lòng thì suy đoán Gray có phải hay không còn có đồng bạn không đến. Rất nhanh, 4 phần đậu Hà Lan hầm dê con liền bưng lên bàn ăn. Sớm đã đói đến bụng ụp ụp gọi Gray, cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn đứng lên. Dê con thịt hoàn toàn chính xác rất non, nước canh hương vị cũng cực kỳ nồng đậm, đậu Hà Lan buông xuống thời gian cũng vừa đúng, ăn thời điểm vừa vặn có một loại giòn giòn cảm giác. Tất nhiên, cũng chỉ thế thôi. Richard tại Fergus gia tộc thời điểm hưởng thụ đều là chủ nghệ phi phàm, đầu bếp trưởng tỉ mỉ xào nấu đồ ăn. Hơn nữa một tháng đồ ăn không tái diễn, miệng sớm đã bị nuôi kén ăn, cho nên này tại khách sạn nhân viên cửa hàng xem ra 10 phần đồ ăn ngon, tại Gray trong mắt cũng liền như vậy. Rất nhanh, hắn cũng đã tiêu diệt một phần, sau đó đẩy ra đĩa đưa tay đem bên cạnh một phần khác bưng đến trước mặt mình. Hắn muốn ăn phần thứ hai. Gray quần áo trang điểm vốn là rất để người chú ý, lại thêm rõ ràng một người lại điểm 4 phần bữa ăn trên bàn, cho nên sớm đã có người ánh mắt nhìn về phía hắn bên này. Nguyên bản bọn họ coi là Gray còn có đồng bạn, nhưng là thẳng đến Gray dùng cơm hồi lâu, như cũ không có đồng bạn đến, bọn họ cơ bản xác định Gray chỉ là một người. Đậu Hà Lan hầm non dê con phân lượng có phần đủ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là một người trưởng thành ăn cũng đã đầy đủ, vậy đối phương một người vì sao phải điểm 4 phần bữa ăn? Bọn họ cũng không khỏi suy đoán Gray làm như vậy dụng ý. Cuối cùng đạt được tự nhận là có thể tiếp nhận kết luận là vị này quý tộc thiếu gia nhiều tiền dùng không hết, thích ăn một phần ném 3 phần. Cho nên khi Gray chuẩn bị ăn phần thứ hai thời điểm, trong mắt những người này vẻ mặt không khỏi có chút mang tới kinh ngạc. Vị thiếu gia này sức ăn thật không tệ nha, lại có thể đem một phần ăn xong, ăn phần thứ hai, thứ ba phần rồi, thứ tư phần rồi. Bất quá, theo Gray bắt đầu ăn thứ ba phần, thứ tư phần, trong mắt những người này kinh ngạc chậm rãi biến thành kinh ngạc. Cái thiếu gia này thật là lớn sức ăn. Này ăn cũng quá là nhiều a. Đây là tham ăn quái. Phụ thể đi, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như trước mặt bọn hắn chính là một cái thể hình khôi ngô nam tử, bọn họ nói không chừng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng Gray là cái loại này thiên hướng về thon gầy điêu luyện loại hình, rõ ràng cùng khôi ngô không dính dáng. Này cũng quá mức khiến người kinh ngạc. Tất nhiên, trong lòng mặc dù kinh ngạc, những người này cũng không có phát ra mỉa mai Gray. Nói đùa cái gì? Gray trên người mặc rõ ràng không phú thì quý, hiển nhiên không phải bọn họ có thể đắc tội. Những người này quăng tới dị dạng ánh mắt, Gray tự nhiên là đã nhận ra. Bất quá những người này cũng không có lên tiếng châm chọc, hắn cũng liền mặc kệ không hỏi. Trên thực tế, đi theo thương đội này trong hơn 10 ngày, hắn sớm đã đối loại ánh mắt này không cảm thấy kinh ngạc. Ăn sáng xong, trở lại khách sạn phòng, Gray lấy ra Oka hầu tước lĩnh bản đồ cùng chỗ kia di tích bản đồ, mở ra trên bàn, bắt đầu cân nhắc kế tiếp hành trình. Di tích ở vào Bích Hải xâm lâm vị trí này, theo trên bản đồ xem, rất tới gần di tích địa phương là cái này. Đem hai tấm bản đồ so sánh, hắn rất nhanh liền tìm được Oka hầu tước lãnh địa bên trong rất tới gần đế quốc di tích địa phương. Đây là một cái tên là Thanh La Trấn tiểu trấn. Theo vị trí địa lý thượng phán đoán, cái trấn nhỏ này là rất tới gần Bích Hải xâm lâm ở trong chỗ kia đế quốc di tích địa phương. Muốn đi trước Thanh La Trấn đại khái muốn 3-4 ngày. Muốn làm sao đi tới đâu? Gray không khỏi suy tính tới như thế nào đi tới chỗ này gọi là Thanh La Trấn địa phương. Gray cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngồi hướng về phía cái hướng kia thương đổi. Dù sao đây là rất bớt việc phương pháp. Bất quá cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Mười mấy ngày nay ngồi thương đổi, mặc dù hoàn toàn chính xác tỉnh không ít chuyện, nhưng cũng làm cho hắn thấy được ngồi thương đội không tốt chỗ. Đầu tiên là cùng thương đội đồng hành, rất khó có thể tìm được phù hợp tu luyện địa phương. Dù sao đã không thể để cho thương đội người nhìn thấy, lại không thể khoảng cách thương đội quá xa, chỗ như vậy cũng không dễ tìm. Tiếp theo, cũng là Gray rất không thể nhịn được một chút. Nếu là thương đội, tất nhiên sẽ kéo có rất nhiều hàng hóa, gây nên khiến cho bọn hắn tốc độ tiến lên cực kỳ chậm chạp. Chẳng hạn như lần này, Nguyên bản 7, 8 ngày hành trình, lại trọn vẹn dùng hơn 10 ngày mới vừa tới. Sợ gặp được cường đạo, không có thực lực tự vệ người, cùng thương đội đồng hành đích thật là phương pháp tốt nhất. Dù sao thương đội nhiều người, càng là có hộ vệ bảo hộ, nhưng Gray hiển nhiên là không sợ đồng dạng cường đạo, cho nên không cần thiết cùng thương đội đồng hành. Không đáp thừa thương đội, như vậy chỉ có thể cưỡi ngựa đi đến. Đến nỗi buổi tối dừng chân lời nói, tận lực tìm kiếm khách sạn ở lại. Thực sự không được, liền nếm thử tá túc ở trong thôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.